Chương 9. Ngọn lửa trong lò sưởi. Phía ngoài nhà, ngay sát bức vách gỗ đối diện với cửa ra vào, bố cắt sạch cỏ và dọn sạch bóng một khoảng đất bằng. Bố bắt đầu làm lò sưởi. Rồi bố và mẹ lại đặt thùng xe lên guồng bánh và bố cột Pet và Patty vào xe. Mặt trời vươn lên thu ngắn lại tất cả những chiếc bóng. Hàng trăm con triền triện bay lên từ đồng cỏ, vừa hót vừa bay cao thêm mãi trong thinh không. Tiếng hót của chúng vẳng xuống từ bầu trời bao la quang đãng, giống như một trận mưa âm nhạc, và khắp trên mặt đất đang ngả nghiêng những đợt sóng cỏ thì thầm trong gió. Hàng ngàn con di cỏ nhỏ xíu bâu những móng chân tí hon và các khóm hoa cũng líu lo ca hát. Pet và Patty hít mạnh hơi gió và kêu lên thích thú. Chúng vươn cao cần cổ, đập mạnh vó trên nền đất như háo hức muốn phóng đi. Bố hít gió trong lúc leo lên ghế xe, nắm lấy dây cương. Chợt bắt gặp Laura đang nhìn mình, bố ngưng hít gió và hỏi: "Có muốn đi dạo không, Laura? Cả em và Marie nữa." "Mẹ bảo các cô có thể đi được." Hai cô bé liền leo lên bánh xe, đạp những ngón chân trần lên các nan hoa, rồi ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh bố. Pet và Patty khẽ nhổm lên, và chiếc xe lắc lư lao xuống con đường làm thành bằng chính vết bánh xe của bố. Mấy bố con đi giữa những vạch đất trần trụi màu vàng sậm. Tất cả đều nhăn nhúm quằn quện vì đã lâu không có mưa. Rồi họ đi tới, băng qua khoảng đất gợn sóng. Dưới đáy trũng sâu, những đám cây tụ rải rác trong vùng đất thấp. Quanh những khu đồi và cả ở những bãi cỏ trống, những con nai nằm dài dưới bóng cây, thẫn thờ nhìn ánh trăng chiếu trên đám cỏ xanh. Chúng ngẩng cao đầu, vảnh tai, đứng thẳng dậy, vừa nhai nhóp nhép, vừa ngắm cỗ xe bằng những con mắt to tròn hiền hòa. Suốt dọc đường, những khóm phi yến dài đang nở hoa, khoe đủ thứ màu hồng xanh trắng. Những con chim đảo cánh trên các chùm kim tước vũ vàng tươi, và bướm dập dìu bay lượn. Những khóm cúc lấp lánh, nhẹ lay dưới các cội cây. Đàn sóc huyên thuyên chíu chít trên các cành cao. Những con thỏ đuôi trắng nhảy nhót dọc theo đường. Và những con rắn luồn lách trốn chạy thật mau khi nghe tiếng cỗ xe lao tới. Sâu dưới khoảng thung lũng thấp nhất, lạch suối róc rách chảy trong sự che phủ của những vách đất. Những vành đất này khiến Laura không còn nhìn thấy đồi cỏ ở đâu nữa. Nhiều cội cây vươn lên từ những khoảng vỡ vụn, trong khi tại những khoảng đất trần không đủ nước cho các cội cây, thì có những bụi cây nhỏ bám rễ vào một cách tuyệt vọng. Những rễ cây không được đất vùi lấp hiện ra ngay trên đầu Laura. Laura bỗng hỏi bố: "Người da đỏ cắm trại ở đâu?" Bố đã nhìn thấy nhiều trại da đỏ hoang tại đây, ngay giữa các vách đất. Nhưng lúc này bố đang bận nên không chỉ cho cô bé thấy được. Bố còn mắc đi lấy đá về xây lò sưởi. Bố nói: "Các con gái, các con cứ chơi đùa, nhưng không được đi khỏi tầm nhìn của bố và không được xuống nước. Các con cũng không được nghịch những con rắn, vì ở đây có thể có một vài loại rắn độc." Thế là Marie và Laura chơi sát bên lạch suối, trong lúc bố cạy những tảng đá được chọn và khuôn chất đống lên xe. Hai cô bé ngắm những con bọ nước chân dài ngoằng lướt đi trên mặt nước phẳng lì bất động. Các cô chạy dọc bờ làm kinh hoàng những con ếch và cười lớn khi thấy những con ếch xanh biếc với yếm trắng nhảy bõm xuống nước. Các cô cũng lắng nghe những con bồ câu rừng gọi nhau giữa lùm cây và những con họa mi nâu đang hót. Các cô thấy những con cá bơi bên nhau tại những khúc suối cạn sao động, những con cá mang hình thù những bóng trắng mỏng manh. Trong làn nước gợn sóng lăn tăn, chỉ thỉnh thoảng mới có một con dọi chiếu ánh mặt trời bằng cái ức màu bạc. Dọc theo lạch suối, hầu như không có gió, không khí ngưng động và dễ khiến buồn ngủ. Mùi rễ cây mục và mùi bùn bốc lên trong tiếng lá cây xào xạc, không ngừng và tiếng nước chảy róc rách. Dấu chân nai in dày trên các vũng bùn, và nơi những dấu chân có nước đọng, những đám muỗi bay dày đặc và kêu vo vo như tiếng rên than nhức nhối. Laura và Mary liên tục đập mũi trên mặt, trên cổ, trên tay, trên chân và ước mong có thể chui xuống nước. Các cô đều nóng nực và làn nước có vẻ mát lạnh hơn. Laura cho rằng sẽ chẳng có hại gì nếu các cô chỉ nhúng một chân xuống nước, và khi bố xoay lưng đi, các cô gần như đã dứt khoát thực hiện ý định. Laura! Bố chợt lên tiếng, và cô bé vội co chiếc chân hư hỏng về. Bố nhắc, nếu các con muốn xuống nước, thì có thể đi xuống những khúc cạn. Nhớ là không được dầm sâu quá mắt cá chân. Mary chỉ bước xuống một chút xíu. Cô bảo sỏi làm cô đau, và cô ngồi trên một khúc cây kiên nhẫn đập mũi. Nhưng Laura vỗ tay thích thú bước xuống nước. Khi cô bước tới, sỏi nghiến vào bàn chân đau điếng. Khi cô dừng lại, bầy cá nhỏ bu quanh mấy ngón chân, táp táp bằng những chiếc miệng bé xíu. Đúng là một cảm giác chập chờn kỳ thú. Laura cố chụp bắt một con cá nhỏ, nhưng cô chỉ chạm nổi vào lớp bao nhớt nhớt bọc ngoài. Rồi thùng xe được chất đầy, bố gọi, trở lại thôi các con gái. Và hai cô bé lại trèo lên chiếc xe, rời khỏi vùng lạch suối, qua khỏi rừng cây và những mỏm đồi. Họ vượt lên vùng đồng cỏ đang lộng gió với những thảm cỏ giống như đang vừa thì thầm vừa cười nói và ca hát. Các cô bé đã có một khoảng thời gian kỳ diệu dưới vùng lạch suối, nhưng Laura yêu thích thảo nguyên hơn hết. Bãi cỏ rộng mênh mông xinh đẹp và thoáng đãng vô cùng. Chiều hôm đó, mẹ ngồi khâu vá trong bóng mát của ngôi nhà với bé Carrie sát bên, đang chơi đùa trên tấm nệm, trong lúc Laura và Mary xem bố xây lò bếp. Trước hết, bố nhào đất sét với nước trong khạp chứa nước cho ngựa uống, để làm thành một loại hồ xình xệt rất đẹp. Bố cho Laura khuấy hồ, trong lúc bố xếp đá thành hàng, quanh ba cạnh khu đất sát vách nhà mà bố đã dọn sạch. Rồi với một chiếc bay gỗ, bố trải hồ phủ lên các tảng đá. Bố đặt một hàng đá khác lên lớp hồ này rồi lại phủ thêm hồ kín từ trên xuống. Bố xây thành một cái hộp trên mặt đất, với ba mặt hộp làm bằng đá và hồ, còn mặt kia là bức vách gỗ của ngôi nhà. Những mặt hộp bằng đá cứ được thêm đá thêm hồ mãi, cho cao lên ngang cằm Laura. Rồi bố dựng một khúc gỗ lên những bờ đá giữa sát vách căn nhà. Bố trát thật nhiều hồ trên khắp các phía của các khúc cây. Sau đó, bố xây đá vào hồ. Trên đầu khúc cây này, lúc này bố đang làm những ống khói và xây nó mỗi lúc một nhỏ hơn. Bố lại phải xuống lạch suối kiếm thêm đá. Laura và Mary không được đi theo, vì mẹ bảo không khí ẩm ướt có thể khiến các cô dễ nhiễm bệnh. Mary ngồi cạnh mẹ, khâu thêm một miếng vá vào chiếc chăn chằng đục của mình. Còn Laura nhào một khạp hồ đầy. Hôm sau, bố xây ống khói lên cao ngang vách nhà, rồi đứng ngắm nghía, mấy ngón tay thọc sâu vào trong tóc. Mẹ nói, Charlie, anh giống như một người hoang dã. Anh đang dựng đứng chân từng cọng tóc. Bố đáp, nó đứng thẳng lên bằng mọi cách mà, Caroline. Khi anh đang theo tán em, nó cũng không bao giờ nằm xuống bất chấp anh chét bao nhiêu dầu bóng. Bố nằm dài lên cỏ sát ngay bên chân mẹ. Anh đã mệt nhoài vì cân đo cho thẳng để xây được những tảng đá lên cao cỡ đó. Mẹ nói, chỉ một mình anh xây ống khói cao tới mức đó là quá tốt rồi. Mẹ đan mấy ngón tay vào mái tóc bố và dựng nó đứng hơn bao giờ hết. Mẹ hỏi, sao anh không xây phần còn lại bằng hồ với cây? Bố tán đồng. Phải rồi, làm thế sẽ dễ hơn. Anh thật đáng trách nếu không cho rằng mình làm thế được. Bố lập tức nhảy bật dậy. Mẹ nhắc. Ồ, hãy nằm trong bóng mát nghỉ ngơi một lúc đã. Nhưng bố lắc đầu. Không nên nằm dài ở đây trong lúc còn công việc cần phải làm, Caroline. Càng làm xong bếp sớm, thì em càng sớm có chỗ nấu ở trong nhà, tránh khỏi gió máy. Bố kéo những cây nhỏ ra khỏi đống gỗ, cắt khứa và dựng lên những vách nhà phía trên ống khói bằng đá. Khi ghép những cây này, bố trát lên chúng thật nhiều hồ, và ống khói được làm xong như thế. Rồi bố vào nhà dùng cây búa và cưa, quét một lỗ hổng trên vách, Bố cắt rời những khúc gỗ làm thành mạch vách thứ. Bố cắt rời những khúc gỗ làm thành mạch vách thứ tư ở đáy ống khói và đã có lò bếp. Lò bếp đủ rộng cho Laura, Marie và bé Gary ngồi lọt ở trong. Nền lò là khoảng đất đã được bố dọn sạch cỏ, và mặt trước lò chính là khung trống do bố cắt rời những khúc gỗ. Khúc gỗ nằm trên khung trống này được bố chát đẫm hồ khắp mọi phía. Mỗi bên khung trống, bố gắn một miếng ván sồi tươi sát các đầu cây bị cắt. Kế tiếp, bố gắn hai khúc sồi vào hai góc trên lò bếp, đặt lên một tấm ván sồi và chốt lại thật chắc. Đó là tấm giá trên mặt lò bếp. Ngay khi tấm giá được làm xong, mẹ đặt lên ở chính giữa bức tượng người phụ nữ nhỏ bằng sứ mà mẹ mang theo từ Big Work. Bức tượng nhỏ đã qua một chuyến đi dài mà không bị vỡ. Nó đứng trên giá với những chiếc giày nhỏ bằng sứ, bộ váy sứ rộng, vạt áo sứ dài, căng khít và đôi má hồng, cặp mắt xanh, mái tóc vàng óng đều bằng sứ. Sau đó, bố mẹ, Marie và Laura cùng đứng ngắm lò bếp. Chỉ riêng bé Carrie không để ý tới nó. Bé chỉ trỏ bức tượng sứ và hét lên khi Marie và Laura bảo với bé rằng ngoài mẹ ra không một ai được đụng tới bức tượng. Bố nhắc mẹ, em phải hết sức cẩn thận với lò bếp này, Caroline. Những tia lửa trong ống khói có thể văng lên mái. Loại vải đó rất dễ bắn lửa. Anh sẽ ráng xẻ thật mau những tấm ván mỏng để sớm có một cái mái, không khiến em phải lo ngại. Thế là mẹ thận trọng đốt một ngọn lửa nhỏ trong lò bếp mới để nướng món thịt gà gô cho bữa tối. Và tối hôm đó, cả nhà dùng bữa ở trong nhà. Mọi người ngồi vây quanh chiếc bàn sát khuôn cửa sổ phía tây. Bố cấp tốc đóng chiếc bàn này bằng hai miếng ván sồi. Một đầu ván thọc vào kẽ vách, còn đầu kia đặt trên những trụ gỗ ngắn dựng đứng. Bố chuốt nhẵn ván bằng lưỡi búa, và chiếc bàn thật xinh xắn khi mẹ phủ lên một tấm khăn. Ghế ngồi được làm bằng những khúc cây lớn. Nền nhà bằng đất đá được mẹ quét sạch bằng chiếc chổi cành cây. Trong các góc nhà, giường ngủ đều gọn gàng dưới những tấm chăn phủ được vá nhiều lớp. Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ khiến ngôi nhà đầy áp những tia sáng vàng lấp lánh. Phía ngoài và ở thật xa tận chân trời đang ngả màu tím hồng. Gió đang bốc lên và những thảm cỏ hoang chập chờn gợn sóng. Phía trong ngôi nhà thật dễ chịu. Mùi gà nướng ngào ngạt khiến Laura ứa nước miếng. Cô đã rửa tay, rửa mặt, chải tóc và buộc sẵn chiếc khăn quanh cổ. Cô ngồi thẳng người trên khúc gỗ tròn và sử dụng dao nĩa thật khéo, đúng như mẹ đã chỉ dẫn. Cô im lặng vì con nít không được phép nói trong lúc ăn, trừ khi được nhắc tới. Nhưng cô nhìn bố, nhìn mẹ, nhìn Mary, nhìn bé Carrie trong lòng mẹ, và cô cảm thấy mãn nguyện, thật sung sướng lại được sống trong một ngôi nhà.